Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Điền Bình huyện Nghĩa Trang. Lưu Ngọc cũng không có ngồi xuống, cúi đầu đi tới đi lui, trong lòng suy tư một hồi lại hỏi, Vương Bổ Đầu, cái kia những thi thể này lại nên xử trí như thế nào? Đại nhân, Nam Viêm Quốc có một phong tục, người chết 7 ngày ở trong không thể hạ táng hoặc hòa táng. Đây là đối với người chết tôn kính. Từ xưa tương truyền, người sau khi chết 7 ngày hồn phách không tiêu tan, hội cùng tại thân nhân bên cạnh. 7 ngày về sau, tiến đến địa phủ tiến vào luân hồi. Đầu thai chuyển thế, Vương Phú Quý Thần Tình ngơ ngẩn nói. Nói lên những thứ này làm cho chính hắn có chút ưu sầu. Vương Phú Quý đã vào tuổi xế chiều chi niên. Không biết lúc nào sẽ lão trôi qua. Nhưng hắn còn có một tiểu tôn tử muốn chiếu cố. Trong lòng không khỏi nghĩ lấy. Lão thiên gia, sẽ khiến ta sống lâu vài năm đi. Coi như là kiếp sau giảm thọ cũng nguyện ý. Tại Lưu Ngọc xem ra truyền thuyết này là lời nói vô căn cứ. Phàm nhân là có sinh hồn, nhưng quá mức yếu ớt. Nhân thể tử vong về sau, sinh hồn mất đi ý thức, rất nhanh sẽ tiêu tán. Chỉ có tình huống đặc biệt xuống, nhận âm khí bồi dưỡng biến thành âm hồn, hoặc bị người tận lực bảo vệ, mới có thể thời gian dài tồn tại. Tu tiên người nhận linh khí bồi dưỡng, sinh hồn hội theo tu vi gia tăng mà trở nên mạnh mẽ. Xưng là thần hồn, lúc đầu luyện khí kỳ tu tiên giả thần hồn cũng không mạnh. Thân thể sau khi chết, thần hồn cũng rất nhanh hội tiêu tán. Chỉ có đã đến trúc cơ kỳ thần hồn mới tương đối cường đại. Thân thể bị hao tổn, thần hồn xuất thể sau có thể tồn tại sống một ngày trái phải. Theo tu vi càng cao, thần hồn còn sống thời gian cũng lại càng dài. Vương Phú Quý chỉnh đốn tâm tình của mình nói tiếp đi. Đại nhân, chuyển vào nghĩa trang thi thể qua 7 ngày, như có người nhận lãnh, tức thì làm cho thân nhân khiêng đi tự hành xử lý. Một ít không người nhận lãnh thi thể, lại không liên lụy đến bản án vô danh tử thi, liền do chúng ta đốt cháy về sau, cho cốt vùi sâu vào bãi tha ma. Nói như vậy thì có một chút thi thể, từ đầu đến cuối sẽ không có người hỏi đến, qua loa xử lý sự tình. Lưu Ngọc nghe xong, nhìn chằm chằm vào Vương Phú Quý Thần Tình nghiêm túc hỏi. Đại nhân, cái này không ai nhận lãnh thi thể cũng chỉ có thể như thế. Nếu là có cái gì không ổn lời nói, có thể cùng Lâm huyện lệnh thương lượng, tiểu nhân cũng không làm chủ. Vương Phú Quý cho rằng mới tới thiên sư đại nhân, đối với qua loa xử lý vô danh thi thể thi pháp bất mãn hết sức. Khẩn trương mà vội vàng nói. Vương Bổ Đầu, không cần khẩn trương. Bổn thiên sư chỉ là thuận miệng vừa nói. Tốt rồi, ta hiện tại liền thi pháp họa phù. Lưu Ngọc nhìn Vương Phú Quý sắc mặt bất an, liền an ủi, chỉ thấy Lưu Ngọc xuất ra thanh trúc bút, phù chỉ, chu sa từng cái bày ở trên bàn gỗ. Thần Tình chuyên chú xuất ra bút lông, hai tay nổi lên ánh sáng nhạt, bắt đầu nghiêm túc họa phù. Chỉ thấy thanh trúc bút tại phù chỉ trên rất nhanh chạy. Một chương định thi phù rất nhanh liền vẽ tốt rồi. Lưu Ngọc đối với vài loại thường dùng pháp phù luyện tập thật lâu, đã tính trước, sau nửa canh giờ liền vẽ ra định thi phù 30 chương, ngăn âm phù 10 cái. Sau đó Lưu Ngọc đem ngăn âm phù dán tại phòng chứa thi thể tường ngoài lên, lại đăng mỗi cỗ thi thể trên dán lên mới định thi phù. Làm xong đây hết thảy, tại Vương Phú Quý cung kính xuống, Lưu Ngọc rời đi nghĩa trang, nhìn xem vị này khí vũ bất phàm trẻ tuổi thiên sư chậm rãi đi ra ngoài. Vương Phú Quý trong nội tâm cảm thấy thập phần nhẹ nhõm. Theo vừa rồi đến xem, cái này Lưu thiên sư nghiêm túc chịu trách nhiệm, đối với thái độ mình khá lịch sự. Trước kia Thẩm thiên sư họa phù trung quy vẫn là lề mà lề mề, pháp phù còn vẽ ít. Nghĩ đến cuộc sống sau này gặp qua thanh tĩnh chút ít, sẽ không như vậy náo tâm. Lưu Ngọc cau mày về phía trước chậm rãi đi tới, trong lòng nhớ tới vừa rồi Vương Bổ Đầu nói lời, lại nghĩ tới còn đặt ở huyện Nha Xương phòng phong sào. Phong sào bên trong hủ thi phong sau mấy ngày hôm trước đã có chút ít động tĩnh, nghĩ đến không lâu sẽ thức tỉnh đẻ trứng, Lúc trước đạt được huyền âm bạo phong thuật phương pháp tu luyện, Lưu Ngọc liền cân nhắc có muốn hay không bồi dưỡng tự bạo phong. Cái này thành thục sau tự bạo hủ thi phong uy lực cường đại. Vô luận là tự bảo vệ mình còn là giết địch đều rất thực dụng. Làm cho Lưu Ngọc thập phần động tâm. Chỉ là cái này bồi dưỡng quá trình quá mức máu tanh có chút làm cho người khinh thường. Và lại bồi dưỡng hủ thi phong trường kỳ cần tử thi. Làm cho Lưu Ngọc thúc thủ vô sách. Lưu Ngọc tuyệt đối làm không ra cái kia vô cớ tàn sát phàm nhân sự tình. Nhưng Lưu Ngọc cũng chưa bỏ tâm. Liền dẫn lên phong xào. Nhìn có hay không có thể tìm tới phương pháp thích hợp giải quyết thi thể nguồn gốc vấn đề. Tại Viêm Nam Thành biết được nghĩa trang tình huống về sau. Lưu Ngọc trong lòng liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đi vào Điền Bình huyện về sau. Lưu Ngọc trước hết nhất nghĩ muốn hiểu rõ đúng là địa phương nghĩa trang. Vừa rồi thông qua cùng Vương Bổ Đầu đối thoại. Lưu Ngọc cẩn thận châm trước một phen. Ý nghĩ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Cũng hiểu được càng ngày càng có thể thực hiện. Điền Bình huyện liền bản thân một vị đóng giữ thiên sư. Mà nghĩa trang trường kỳ có thi thể gửi. Và lại bộ phận là không người nhận lãnh tử thi. Bồi dưỡng thối nát thi thể tự bạo phong đại khái mỗi 2 ngày cần 1 cỗ thi thể. Nghĩa trang hoàn toàn có thể đủ cung ứng. Như vậy liền có thể len lén bồi dưỡng hủ thi phong. Rất khó bị phát hiện. Bản thân nhiệm kỳ là 10 năm. Thời gian trên cũng rất đầy đủ. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp phong bế nghĩa trang một đám nha dịch miệng. Có thể tại không giết hại bình dân dưới tình huống. Bồi dưỡng được thành thục tự bạo phong. Phương pháp này thập phần che giấu. Khả thi rất cao. Lưu Ngọc nắm lấy nắm đấm. Quyết định tu luyện cái này huyền âm bạo phong thuật. Bồi dưỡng tự bạo phong. Lưu Ngọc đi vào cách nghĩa trang không xa thiên sư tiểu viện. Đẩy cửa trở ra. Cẩn thận nhìn coi chỗ này muốn cư trú 10 năm viện tử. Viện tử chủ yếu do chính phòng cùng phòng bếp tạo thành. Chính phòng do gạch xanh, mái ngói dựng mà thành. Hết sức bình thường, dùng hàng rào vây lên trong sân trồng một ít rau quả. Xanh mơn mởn một ít mảnh, mọc vô cùng tốt, có thể thấy được chủ nhân ngày thường dốc lòng chăm sóc. Chính phòng có một gian đại sảnh, trong sảnh thả một trương đỏ thẫm tứ phương bàn. Nghĩ đến là bình thường dùng cơm chỗ. Bên cạnh đại sảnh có 3 gian xương phòng. Trong đó có một gian rất lớn. Trong phòng để đó lư hương, khách bàn, giường gỗ. Chắc hẳn là chỗ ở của mình. Nhìn coi đơn sơ phòng ngủ, Lưu Ngọc quay về đến đại sảnh ngồi xuống. Đến là không phát hiện ngày hôm qua vị đại nương Trương Thúy Lan trên đường phố mua chút ít ăn thịt. Nghĩ đến cái này mới tới thiên sư có thể sẽ đưa đến. Cũng tốt có chút giống loại nhắm rượu đồ ăn. Nàng cũng coi như một gã tạp dịch. Mỗi tháng có thể đến huyện Nha Lĩnh 2 lượng bạc. Nhiệm vụ chủ yếu. Chính là chăm sóc thiên sư đại nhân sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trở lại tiểu viện lúc nhìn viện cửa không khóa. Vội vàng đi vào tiểu viện. Sợ gặp không may kẻ trộm. Chỉ thấy một vị đang mặc màu lam đạo bào người trẻ tuổi. Chính thần thái tự nhiên mà ngồi trong đại sảnh. Cẩn thận nhìn lên, có thể chẳng phải là mới tới cái vị kia thiên sư đại nhân. Đại nhân, ngài đã tới, bên này là phòng ngủ của ngươi, đã vì người thu thập xong. Trương Thúy Lan cầm theo đồ ăn cái giỏ liền vội vàng tiến lên vấn an. Làm phiền rồi, vị đại nương này về sau còn nhiều hơn phiền toái ngươi. Cái này 10 lượng bạc ngươi lấy trước lấy, dùng để bình thường mua chút ít thức ăn đồ dùng. Chọn tốt mua, chưa đủ lại hướng ta muốn. Lưu Ngọc xuất ra 10 lượng bạc trắng nói ra. Mặc dù nói mình không dùng 1 ngày 3 bữa, nhưng vẫn là muốn vào ăn đây. Một ít sinh hoạt đồ dùng mình cũng không có thời gian đi mua. Chỉ có làm cho vị này nhìn qua trung hậu đại nương đi thu xếp. Đại nhân, không cần được nhiều như vậy. Người, còn chưa ăn cơm đi. Dân phụ, cái này đi vì ngươi chuẩn bị. Trương Thúy Lan khẩn trương nói, đại nương, người lấy trước lấy, ta còn phải đi ra ngoài một bận, trở về đang nấu cơm đi. Lưu Ngọc nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Hết chương.